Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 345, chương 341, từ ngươi. Cầu nguyệt phiếu, hôm sau, mặt trời mới lên, Lộ Tầm tại cho hậu sơn đám người làm xong bữa sáng về sau. Còn đặc biệt cho Quế Bá cũng làm một phần, chuẩn bị chờ chút dẫn đi, Lâm Thiền khởi so với hắn còn sớm. Đã sớm tại ngoài phòng chờ, nhìn thấy Lộ Tầm đem bữa sáng cho làm xong, Lâm Thiền lấy ra một cái tiểu trúc rổ, đem ba người phần bữa sáng bỏ vào về sau, liền mang theo cái rổ nhỏ, đi theo Lộ Tầm phía sau, cùng nhau đi đến ngoài cửa. Đi vào ngoài phòng, Lộ Tầm lấy ra hạc giấy, tiện tay ném một cái về sau, hạc giấy liền tại không trung không ngừng biến lớn. Hai người ngồi lên hạc giấy, liền bắt đầu hướng về Tàng Sơn phương hướng bay đi. Trên đường đi, Lộ Tầm nhìn xuống điểm cống hiến thương thành mở ra tiến độ. Trước mắt mới 67%, thật mẹ hắn chậm a. Hắn cảm thấy im lặng, Tàng Sơn vẫn y bộ dạng cũ, cả tòa núi đều vân già vụ nhiễu, bị sương mù đại trận cho phong ấn. Dưới núi nhà gỗ nhỏ trước, Quế Bá đã đợi tại chỗ ấy. Hắn mặc dù lớn tuổi Lộ Tầm không biết bao nhiêu tuổi, nhưng hắn vẫn luôn lấy tiên sinh lão bộc tự cho mình là. Đối với hắn mà nói, Lộ Tầm cùng Lâm Thiền càng giống là nhà mình thiếu gia cùng tiểu thư. Nào có để bọn hắn đợi chờ chính mình đạo lý. Huống chi, động tác của hắn lại là như vậy chậm, nhảy xuống hạc giấy về sau. Lộ Tầm liền mặt mang ý cười phải gọi một tiếng, Quế Bá. Lâm Thiền cũng ngoan ngoãn hành lễ. Quế Bá đẹp chính mình làm lão bộc đối đãi. Lộ Tầm cùng Lâm Thiền lại là coi hắn là làm trưởng bối trong nhà. Quế Bá, điểm tâm ăn sao? Lộ Tầm hỏi, bị câm lão nhân chống quải trượng. Còng lưng, lấy tốc độ thật chậm lắc đầu. Ta cho ngài mang theo một phần. Rất lâu không ăn ta làm đồ vật đi. Ngài nếm thử xem, nhìn xem tay nghề ta có hay không lui bước. Lộ Tầm cười nói, bị câm lão nhân khóe miệng cũng đi theo chậm rãi dơ lên. Liên tục gật đầu, cũng đem hai người hướng nhà gỗ bên ngoài trên bàn gỗ cũ kỹ dẫn. Ba người ngồi xuống, chỉ có Lộ Tầm một người biết nói chuyện, nhưng cũng may hắn nói nhiều. Dù là bên cạnh là một già một trẻ hai cái bị câm, hắn cũng có thể không lời nói tìm nói. Ngày bình thường an tĩnh Tàng Sơn chân núi, ngày hôm nay sáng sớm ngược lại là có đã lâu náo nhiệt. Đối với tìm đến Quế Bá học kiếm, Lộ Tầm vẫn tương đối hưng phấn. Dù sao Quế Bá cũng coi là đại sư huynh Yến Ly kiếm đạo thầy giáo vỡ lòng. Đây chính là dạy dỗ qua thiên hạ đệ nhất kiếm tu lão nhân. Mà ta, hôm nay cũng muốn tại hắn nơi này học kiếm. Bốn bỏ năm lên một chút, ta liền hẹn tương đương thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Nói thật, xuyên qua đến nay, Lộ Tầm tận mắt nhìn thấy kiếm đạo cao thủ gian quyết đấu. Nhất có phô trương một trận, chính là Quế Bá cùng Bình Sơn Hải trận chiến kia. Vị này ngày bình thường nhìn thường không có gì lạ bị câm lão nhân. Trên thực tế mạnh đến mức không còn gì để nói. Lấy quải trượng đối thần kiếm, đều có thể thắng được gọn gàng. Quế Bá đến tột cùng bao lớn tuổi rồi, Lộ Tầm cũng không hiểu biết, nhưng nghĩ đến hẳn là rất già rất già. Hắn theo luyện kiếm đến nay, chỉ luyện hai chiêu, nhất chiêu bạt kiếm thuật, nhất chiêu thứ. Này hai kiếm, đều đã luyện tới cực hạn. Không có gì dễ nói. Muốn học, hắn chẳng qua là không biết. Chính mình vị này không có kiếm người. Đến tột cùng thuận tiện hay không học. Ăn xong Lộ Tầm làm trứng bánh cùng cháo hoa về sau, Quế Bá liệt chậm rãi đứng dậy, dẫn đường Tầm cùng Lâm Thiền, đi tới nhà gỗ trước đất trống nơi. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong quải trượng, sau đó nghiêng người đứng tại hai người trước mặt, ra hiệu chính mình làm mẫu một lần. Quải trượng giữ tay trái của ông lão, hắn tay phải nắm chặt quải trượng tay cầm, như là cầm chuôi kiếm đồng dạng. Sau một khắc, kiếm động, bạt kiếm thuật, nói thật, lộ tầm không thấy rõ. Chậm nhất lão nhân, sử chính là nhất nhanh kiếm. Lấy hắn thực lực, có thể thấy rõ mới là lạ chứ. Hôm đó đang tiếp dẫn phong bên ngoài, Bình Sơn Hải đều kém chút không thấy rõ. Lộ tầm quay đầu nhìn Quý Lê một chút, phát hiện nhà mình đồ nhi cũng là một mặt mê mang. Còn tốt, thật trời sinh kiếm thai cũng nhìn không hiểu. Không mất mặt, không mất mặt. Lộ tầm ở trong lòng nói, Quế Bá thật triển lãm một lần về sau. Nhìn lộ tầm cùng Lâm Thiền một chút, hắn thấy hai người tựa hồ cũng không có thu hoạch, còn có chút tiếc nuối cười cười. Tựa hồ là cảm thấy chính mình giáo không được, bị câm lão nhân không biết nói chuyện, hơn nữa rõ ràng cũng không có gì dạy học kinh nghiệm. Hắn chỉ dạy qua một cái yến ly, nhị sư tỷ mặc dù cũng là kiếm tu, nhưng nhị sư tỷ là đại sư huynh giáo. Bị câm lão nhân chậm rãi nâng lên chính mình gầy trơ cả xương tay phải. Sau đó chậm rãi gãi gãi chính mình tóc trắng. Suy nghĩ trong chốc lát về sau, quyết định vẫn là lấy ngốc nhất vụng phương thức giáo. Đó chính là một lần lại một lần xuất kiếm. Hắn lúc trước giáo yến ly cũng là dùng loại phương pháp này. Có điểm, lập sách trăm lần. Nó ý tự thấy, hùi vị. Cứ như vậy, lộ tầm cùng Lâm Thiền đứng tại nhà gỗ bên ngoài, nhìn một lần lại một lần, bị câm lão nhân tại rút kiếm trước mỗi một cái động tác. Đều đặc biệt chậm, có thể tại rút kiếm một nháy mắt kia, lại vô luận như thế nào cũng thấy không rõ. Tại Quế Bá vụng về biểu hiện ra thứ 10 lần lúc, Lâm Thiền kia một đôi mắt to xinh đẹp trong, đã thiếu đi mấy phần mê mang. Đợi đến Quế Bá biểu hiện ra lần thứ 15 lúc, Lâm Thiền ánh mắt đã bình tĩnh lại cùng nghiêm túc. Đường Vua màn ảnh đứng tại Lâm Thiền bên cạnh, khẽ vuốt cằm, thỉnh thoảng sẽ còn lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Kỳ thật lấy hắn kiếm ý tiểu viên mãn cảnh giới, đối với kiếm đạo cảm ngộ đã không cạn, nhưng kiếm đạo tư chất 6 cùng kiếm đạo tư chất 10. Có chênh lệch cực lớn, trên thực tế 9 cùng 10 đều có cách biệt một trời. Hoàn toàn không cách nào so sánh được, chỉ dựa vào như vậy dùng mắt thấy. Dù là hắn bây giờ tu vi cảnh giới cùng kiếm đạo cảnh giới so tiểu thiền nhi cũng cao hơn, hắn ngộ được cũng khẳng định so Lâm Thiền chậm một chút. Đến lần thứ 20 lúc, Lâm Thiền con mắt rõ ràng có chút sáng lên. Nàng giống như rõ ràng cái gì, mà lộ tầm trước mắt cũng là sáng lên, bởi vì thế mà nhảy ra nhắc nhở tin tức. Đinh, tiểu quế ngay tại hướng ngài truyền thụ bạt kiếm thuật, màu tím sậm, phải chăng học tập? Lộ tầm nhìn đầu này nhắc nhở tin tức, khóe miệng có chút co quắp một chút. Hắn không nghĩ tới, trước mắt vị này bị câm lão nhân thật không có tên. Hắn liền gọi là tiểu quế. Hắn càng không có nghĩ tới chính là Quế Bá lấy như thế vụng về phương thức tiến hành dạy học, thế mà cũng có thể phát động trò chơi hệ thống phán định. Hơn nữa này bạt kiếm thuật, cư nhiên là tử cấp thượng phẩm kỹ năng, gần với tranh cấp, lộ tâm trực tiếp lựa chọn học tập, vì thế bỏ ra điểm minh nghiệm đại giới. Hắn hiện tại điểm kinh nghiệm dự trữ còn có không ít, hoàn toàn không đau lòng. Dù sao cho dù là tử cấp kỹ năng, giai đoạn trước cũng không có như vậy phế kinh nghiệm, chủ yếu là từ đó kỳ bắt đầu mới có thể hao tổn của cải to lớn. Đây cũng là đại bộ phận người chơi sẽ chỉ chủ học nào đó mấy thứ kỹ năng nguyên nhân. Dù sao kỹ năng phẩm giai lại cao, chỉ cần đẳng cấp thấp, như thường không có tác dụng gì. Tham thì thâm, chính là loại này đạo lý. Giống Vạn Kiếm Sơn đều chỉ là học nhiều lắm, mà không phải mọi thứ đều cầu tinh, vì cái gì chẳng qua là từ đó có điều cảm ngộ. Nhưng đối với lộ tầm tới nói, tạm thời trong tay cũng không thiếu điểm kinh nghiệm, mà tử cấp thượng phẩm kỹ năng lại tuyệt đối là đáng giá đầu tư. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Học tập về sau, hắn cũng không có quá gấp. chẳng qua là trước thăng lên một cấp, cảm thụ một chút, Lộ Tâm lấy chỉ làm kiếm, lặng lẽ bỗng nhúc nhích ngón tay, cũng chưa từng có tại rõ ràng. Hắn chỉ là vừa học được kỹ năng mới, có ít như vậy mới mẻ sức lực, muốn thử một chút, mà vì cái gì muốn lặng lẽ thử đây? Là bởi vì hắn không muốn để cho Tiểu Thiền Nhi biết. Hắn đã nhập môn, hai người bây giờ đứng chung một chỗ học, nếu là chính mình tiến độ quá nhanh, lấy Tiểu Thiền Nhi tính tình, nàng khẳng định trong hội day dứt cùng tự trách, cảm thấy là chính mình kéo sư phụ học tập tiến độ. Hắn tình nguyện chậm như vậy chậm đã, cùng Lâm Thiền bảo trì cơ bản thống nhất, nhiều bồi bồi nhà mình bảo bối đồ đệ, chẳng qua là lấy bị câm lão nhân cảnh giới, hết thảy tự nhiên đều chạy không khỏi hắn đôi mắt. Hắn chẳng qua là hướng về phía Lộ Tâm hiền lành cười cười. Khám phá không nói toạc, dù sao ta chẳng qua là người câm nha. Quế Bá tiếp tục vụng về xuất kiếm, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, năm đó giáo yến ly thời điểm là biểu hiện ra đến thứ mấy lần lúc hắn mới nhập môn đâu. Chẳng qua là thời gian đã quá xa xưa, hắn lại như tiên sinh nói như vậy, cũng không thông minh, bởi vậy, hắn đã sớm nhớ không rõ. Canh thứ hai, vẫn là cái kia mùi vị a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.